Chương 740, hạ sát thủ. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, yêu nguyệt phát hiện cả dị giả mặc dù có thể hút linh hồn, chủ yếu hẳn là tới từ ở về linh hồn biến dị, cho nên liền âm thầm thôi động như vậy một hồi hành động, đến làm thịt vài cái cả dị giả, xem bọn họ linh hồn rốt cuộc có kỳ dị gì chỗ. Địa điểm thiết lập tại đại linh ngồi, nơi nào tương đối bí mật, cũng dễ dàng hơn hành động, hơn nữa chung quanh có tử thần tuần tra hoạt động, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng có thể trình độ lớn nhất rơi chậm lại nguy hiểm. Yêu nguyệt thực lực nói cho cùng bạo phát mạnh nhất thời điểm cũng liền ở đệ ngũ tịch tả hưu, nếu quả như thật bị hết thể cả gì giả cho vây công nói, trên căn bản là rất khó chạy trốn, cả gì giả năng lực ly kỳ cổ quái, tương đương khó chơi. Chẳng qua nếu như thú thất thần không tham dự mà nói, yêu nguyệt nắm chặt liền lớn hơn một chút, cho nên tiểu lấy người nào lấy trước được linh tử chuyển hoán khí liền có thể trở thành tân thủ lĩnh làm mồi, trước đem thú thất thần cho bài trừ tại ngoại, chính hắn thân vi thủ lĩnh tự nhiên không tham ngộ thêm lần hành động này. Cứ như vậy mà nói, dù cho còn lại 8 cả dị giả toàn bộ tham gia hành động, chỉ cần không có thú thất thần ở, như vậy yêu nguyệt tát có niềm tin tùy thời đào tẩu. Cái này cũng kê sách cũng là vừa rồi lâm thời nghĩ ra được, nếu thu thất thần mình cũng nói người nào có thể được linh tử chuyển hoán khí liền có thể trở thành là tân thủ lĩnh, như vậy yêu nguyệt may mà tương kế tự kế. Hết thảy đều tiến hành thần kỳ thuận lợi, cuối cùng tham dự lần hành động này chỉ có 4 cái cả gì ra, nhưng lại không là khó dây dưa nhất cái kia vài cái, ở yêu nguyệt đối phó trong phạm vi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, có thể mang bọn họ toàn bộ giải quyết hết. Kể từ đó, cả dị giả nguyên bản là không nhiều nhân số giảm thiểu gần một nửa, đối với còn dư lại cả dị giả cũng là một cái đả kích thật lớn, tốt hơn đi đối phó. Đi trên đường, yêu nguyệt túi đầu trầm tư, sau đó liếc liếc mắt cùng ở bên cạnh mình Sô Mạ Rổ Sino, ánh mắt hơi lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng chừng ở 8 giờ tả hữu thời điểm, nhóm 5 người tới đại linh ngồi ngoại vi, bây giờ sắc trời cũng đã hoàn toàn đen xuống. Ở cái này không có đèn đường vùng ngoại thành, ngoại trừ bầu trời đầy sao cùng minh nguyệt ở ngoài, liền không có bất kỳ chiếu sáng công cụ. Chẳng qua bóng đêm đen thủi cũng sẽ không ngăn cản tầm mắt của bọn họ, vẫn là coi như ban ngày, ở yêu nguyệt dưới sự hướng dẫn từng bước một hướng phía đại linh mồi thâm nhập. Hào nông đầm linh tử, không nghĩ tới hiện thế chung vẫn còn có như vậy một chỗ bảo địa. Uga họa cạnh cảm thụ được chung quanh nồng nặc kia linh tử, cố nén đi hấp thu cảm giác, tán thán nói rằng: đúng vậy, cho nên tử thần mới đưa linh tử chuyển hoán khí trốn ở chỗ này. Yêu Nguyệt gật đầu nói. Vật kia cụ thể ở địa phương nào, hiện tại hẳn là nói cho chúng ta biết đi, nếu không chẳng phải là rất dễ dàng đã bị ngươi cái này duy nhất biết cụ thể địa điểm người cho đi lần hành động này cũng không có ý nghĩa. Sa Hoàn Đồ bỗng nhiên dừng bước lại, có chút bất mãn nói rằng. Nếu như chỉ có Yêu Nguyệt một người biết linh tử chuyển hoán khí cụ thể địa điểm, như vậy đối phương liền chiếm chủ động. Có khả năng nhất trước bọn họ một bước tìm được, Sa Hoàn Đồ tự nhiên rất không tình nguyện như vậy. Không sai, ta xem vẫn là bây giờ chỗ này đem cụ thể địa điểm nói cho chúng ta biết, sau đó phân công nhau hành động đi. Uga Họa Cạnh cũng phụ họa nói rằng, dừng bước lại, xoay người nhìn 4 người, sau đó gật đầu, cũng tốt, ở nơi này trước nói cho các ngươi biết tốt. Vô luận là Sa Hoàn Đồ vẫn là Uga Họa Cạnh, hay hoặc giả là vẫn không nói gì song bảo thai huynh đệ. Nghe được yêu nguyệt nói như vậy phía sau đều là lộ ra lửa nóng thần sắc, chỉ có Sô Mạ Rổ Xì Nổ không có biến hóa, nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm yêu nguyệt, trong con ngươi có sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu. Linh tử chuyển hoán khí liền giấu ở vừa nói, yêu nguyệt thanh âm bỗng nhiên kiềm nén xuống tới, 3 người kia đều là cuống quýt tới gần, rất sợ nghe lẩu, mơ hồ ở bên tai truyền đến 2 chữ. Địa ngục chỉ bất quá. Thanh âm kia đúng là từ phía sau bọn họ truyền tới. Suy ách Xạ Hoãn Đồ thân thể chợt cứng ngắc, từ trong cổ họng phát sinh một tiếng gào thống khổ, túi thấp đầu nhìn lại, một thanh lưới đao sắc bén từ bộ ngực mình đâm ra đến, đem trái tim A mở xa tờ cái đối xuyên, đau nhức chính là từ nơi nào truyền đến. 3 người kia sợ hãi nhìn cái này đột biến một màn, cả người tóc gáy chợt nổi lên, vội vã phân tán ra, không thể tin nhìn yêu nguyệt, còn có nhếch miệng lên một nụ cười quỷ dị. Phá đạo chi tứ. Bạch Lôi bùn bùn giơ ngón tay lên, ngón tay cùng ngón giữa khép lại, dường như chỉ đỏ dị trôi lên, 2 vệt màu trắng lôi điện đồng thời từ 2 ngón tay thượng nổ bắn ra đi, mục tiêu chính là bằng. Bàn song bảo thai 2 huynh đệ. Hai người kia căn bản là đến không kịp trốn tránh, ngực trái tim phân biệt bị một vệt màu trắng lôi điện đánh trúng, đi qua thân thể, cả người đều toát ra nhức mắt hồ quang điện, ở trong đêm tối này là như thế sáng sủa. Phát thông thi thể té trên mặt đất, trong nháy theo yêu nguyệt tới 4 cái cả gì ra, cũng đã chết 2 cái. Bị đánh lén bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi phản kích, cứ như vậy không hề sức đề kháng bị giết chết, có thể nói là tương đương biệt khuất. Sa hỏa nổ lão nhân cũng vậy, được khen là chạy trốn đệ nhất không gian năng lực cũng vô ích đi ra, đây cũng là yêu nguyệt đưa bọn họ cho rằng mục tiêu thứ nhất duyên cớ. Như cái này lão đầu tử này lợi dụng người của hắn ngẫu cá voi tấu là muốn chạy trốn, mình cũng không nhất định có thể lưu lại, không gian năng lực quá mức quỷ dị. Bằng ban huynh đệ cùng xạ hoãn đồ linh hồn từ trong cơ thể chui ra ngoài, sau đó bị yêu nguyệt quỷ thần nuốt chửng lấy, hắn cũng không có tiếp tục hành động, mà là đứng ở tại chỗ cảm thụ quỷ thần thôn phệ linh hồn quá trình. Không có biến hóa. Xem ra cái này cả dị dạ xuất hiện chắc là một loại cực kỳ trùng hợp ngẫu nhiên, quả nhiên là không có thể làm việc cho ta. Mở mắt, hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên vốn còn muốn từ cả dị dạ hút linh hồn năng lực thượng tìm được cùng quỷ thần điểm giống nhau, sau đó tới tăng cường quỷ thần thôn vệ năng lực, bất quá bây giờ xem ra là không quá có thể, hai người thuộc về hoàn toàn bất đồng tính chất, hơn nữa cả dị dạ xuất hiện cũng là không thể phòng chế. Né tránh đến xa xa sổ mạ rổ xì nổ cùng ủ gạ hỏa cạnh nhìn chuỗi này biến hóa lại giật mình ở, cùng lấy mình tới hai người đồng bạn cứ như vậy chết ở trước mắt mình, tuy là giữa bọn họ cũng không hòa thuận, chẳng qua rốt cuộc là càng ngày càng ít đồng bào, chứng kiến loại tình huống này trong lòng là tương đương khó có thể tiếp nhận. Huống chi, hạ sát thủ vẫn bị bọn họ trước khi cho rằng người của mình người. Quá trâm trọng.